Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 654, Minh Hà Tam Đồ Xuyên. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, Susanoo Ác Ma, của Danzo là, Susanoo toàn chân thể, chân chính, bất luận là hình thể, tốc độ, sức mạnh, hay là tính linh hoạt, đều đủ để nghiền ép. Susanoo, bình thường, mà Shisui mặc dù bởi vì cấy ghép tế bào đệ nhất. Đồng lực Mangekyo Sharingan sẽ không khô kiệt, nhưng trong hốc mắt hắn trung quy vẫn chỉ là Mangekyo Sharingan. Chứ không phải là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, cho nên bất kể hắn bộc phát đồng lực thể nào, cũng chỉ có thể tăng cường. Susanoo, tới trình độ tiếp cận toàn chân thể, mà không cách nào trở thành. Susanoo toàn chân thể, chân chính, bởi vậy, trong lần va chạm với Susanoo Ác Ma, của Danzo, Shisui cũng thế, Itachi cũng vậy, ngay từ đầu đã ở vào thế yếu, mà ưu thế của Shisui so với Itachi, vẻn vẹn chỉ là thần khí, bát chỉ kính, của hắn là loại hình phòng ngự, có thể sử dụng trong trận chiến này, mà thần khí, thập quyền kiếm, của Itachi lại là loại hình công kích, bởi vì Hyuga Kagami còn cần cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Danzo kia. Cho nên Itachi căn bản không thể phong ấn Danzo vào. Thập quyền kiếm, o anh, một mực bị bắn ngược ra sau. Susanoo Ác Ma, của Danzo sau khi bị đẩy lùi tới tận sườn dốc, thì mới miễn cưỡng trụ lại thân hình, bị phản chấn đến đầu óc choáng váng. Danzo lúc này có chút ngoài ý muốn. Đối với thập quyền kiếm của Itachi, lão còn có hiểu biết chút ít. Dù sao trước đó lúc đại chiến tại làng lá, Itachi đã từng dùng thập quyền kiếm phong ấn qua Obito một lần. Nhưng đối với thần khí bát chỉ kính của Shisui, lão hoàn toàn không biết gì hết. Thế nên lão nghĩ lầm loại năng lực phản chấn này là năng lực đặc thù của Susanoo, của Shisui, thế là sinh ra mấy phần kiêng kỵ với Susanoo bát chỉ kính, chấm, chết đi. Đúng lúc này, cùng với tiếng rít, Susanoo kim diễm, của Hyuga Kagami xuyên qua màn mưa, như thiên thần hạ phàm, huy động trường kiếm hỏa diễm trong tay hung hăng chém về phía Susanoo Ác Ma, của Danzo, mới vừa bị bát chỉ kính bắn bay trên mặt đất. Danzo muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ lên hai tay ngăn cản. Ầm, trong phút chốc, trường kiếm rực lửa chói lọi liền chém vào hai tay Susanoo Ác Ma của Danzo. Danzo vừa rồi biểu hiện ra tốc độ và độ linh hoạt, thật sự đã dọa Hyuga Kagami rồi. Loại trình độ khống chế Susanoo thế này, ngay cả hắn cũng không bì kịp. Nếu không phải Shisui sở hữu thần khí bát chỉ kính, vậy có khả năng cũng đã bị Danzo dễ dàng đánh bay như Itachi. Cho nên một kiếm này hắn không có mảy may giữ lại. Dốc hết toàn lực, bởi vậy, trường kiếm rực lửa rất nhanh chém vỡ cánh tay trái Susanoo Ác Ma, chém vào tới tận trong lồng ngực của nó. Lực trùng kích khổng lồ đập vào tôn Susanoo Ác Ma, đồng thời cũng ảnh hưởng tới mặt đất dưới chân nó. Tức khác, chỗ mặt đất lấy tôn Susanoo Ác Ma, làm tâm điểm rạn nứt lan tràn ra bốn phía, xen lẫn cùng với những vết rạn trước đó. Ầm, lại là tiếng sấm rền vang vang vọng thiên không. Khốn kiếp, trong màn mưa sấm sét vang dội, Danzo bạo phát hung tính, không những huy động cánh tay phải còn lại của Susanoo Ác Ma, chộp tới Susanoo kim diễm, thậm chí còn thôi động Susanoo Ác Ma, dùng răng nanh sắc bén gặm cắn, xé rách cánh tay Susanoo kim diễm. Lão rất rõ ràng, chỉ có Susanoo kim diễm mới là kình địch của mình, bởi nó cũng đồng dạng là Susanoo toàn chân thể, thế nên lão mới phải nỗ lực giải quyết sớm hai người Itachi và Shisui. Sau đó mới tiến hành đọ sức với Hyuga Kagami sau. Chỉ là lão không ngờ tới Shisui sở hữu thần khí bát chỉ kính, khiến cho tiết tấu bị cắt đứt. Ầm ầm, hai tôn Susanoo toàn chân thể xoay người đập vào nhau, làm toàn bộ hòn đảo rung chuyển cả lên. Vết rạn trên mặt đất càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng nhiều. Sóng biển bốn phía cũng dâng trào lên, vỗ ầm ầm vào hòn đảo nhỏ, làm cả hòn đảo càng thêm lung lay, nhìn như sắp sụp đổ. Mà Itachi và Shisui có được cơ hội thở dốc ngắn ngủi xong, cũng đã trước sau gia nhập chiến đoàn. Có Susanoo Kim Diễm của Hyuga Kagami đối kháng chính diện, Susanoo Thập Quyền Kiếm và Susanoo Bát Chỉ Kinh của hai người họ liền có không gian để phát huy. Mỗi một tôn Susanoo đều gần như là biểu tượng vô địch ở nhẫn giới. Thử nghĩ một cái, bốn tôn Susanoo chém giết cùng một chỗ, đó là một màn kinh thiên động địa cỡ nào. Trên hòn đảo đất chim này, bất luận là kiến trúc, cây cối hay là đất đá, toàn bộ đều bị trận tử chiến của bốn tôn Susanoo này phá hủy, thậm chí ngay cả hòn đảo cũng sắp vỡ nát. Chốc lát sau đó, toàn bộ bốn tôn Susanoo đều mất đi thần dị trước đó, quang mang cả đám dần ảm đạm, tổn hại không chịu nổi, mà tổn hao nghiêm trọng nhất trong đó hiển nhiên thuộc về tôn Susanoo ác ma này của Danzo. Nó gần như bị ba tôn Susanoo khác phanh thây thành tám khúc, hai tay, hai chân, cái thì bị chặt đứt, cái thì bị xé đứt. Nhưng trong dạng nghịch cảnh này, khuôn mặt Danzo lại lộ vẻ dữ tợn, hét lớn: "Hôm nay lão phu sẽ để cho đám Uchiha các ngươi kiến thức một cái uy lực chân chính của Sharingan." Hét lớn một câu xong, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Danzo liền phi tốc xoay tròn, đồng thời lóe lên hào quang yêu dị, Tam Đồ Xuyên. Theo đồng lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan bộc phát, Danzo phát động đồng thuật của đôi Mangekyo Sharingan này mà lão vẫn luôn ẩn tàng. Trong khoảnh khắc, huyết phụ tràn ngập xung quanh, Susanoo ác ma đột nhiên tăng vọt, sau đó ở giữa không trung hợp thành một đầu minh hà đầy máu tràn ngập khí tức u minh. Hyuga Kagami đứng ở gần nhất liền nhận ra không ổn, vội vàng nhanh chóng thối lui. Nhưng Susanoo kim diễm của hắn vẫn bị huyết sắc minh hà của Danzo sượt qua. Ngay lập tức toàn bộ cánh tay trái bị xóa sạch, biến thành hư ảo dưới làn huyết thủy minh hà tà dị này. Thứ này, Hyuga Kagami thấy thế kinh hãi, vội vàng cảnh báo với Shisui và Itachi bên cạnh: "Mọi người cẩn thận." Được Hyuga Kagami cảnh báo, Shisui và Itachi dưới sự kinh hãi cũng vội vàng lui ra xa. Danzo được huyết sắc minh hà bao quanh, lúc này cười to nói: "Nhìn thấy không, đây chính là huyết thủy có thể hòa tan mọi thứ, chính là minh hà chân chính do năng lực minh giới Tam Đồ Xuyên của Sharingan lão phu thông linh tới đấy." "Ha ha a, đám Uchiha các ngươi không ngờ tới sẽ có một ngày như vậy phải không?" Danzo không kiêng nể ai cả bắt đầu cuồng tiếu, đồng thời thôi động đồng lực phát động tiến công. Dưới màn mưa, dòng minh hà đang phiêu phù giữa không trung kia giống như một dải lụa màu máu, nhanh chóng quét về phía ba người Hyuga Kagami, Shisui, Itachi, Susanoo. Thấy dòng minh hà lướt nhanh tới, căn bản là muốn tránh cũng không thể tránh, Hyuga Kagami chỉ có thể phát động đồng thuật Mangekyo Sharingan. Tức thì, Susanoo kim diễm của hắn liền bọc lên một tầng giáp lửa vàng kim dày nặng. Hai bên dưới xương sườn cũng vươn ra thêm một cánh tay mỗi bên. Tổng cộng là bốn tay bốn kiếm, toàn thân trên dưới kim quang đại thịnh, thiên chiếu, Amaterasu. Itachi tự biết, Susanoo thập quyền kiếm của mình tránh không thoát huyết sắc minh hà của Danzo, thế là cũng phát động đồng thuật Mangekyo Sharingan. Chấm, tức thì, một ngọn lửa đen xuất hiện trong màn mưa, bao bọc Susanoo thập quyền kiếm của Itachi ở bên trong. Bát Chỉ Kính, Shisui thì một bên nhanh chóng thối lui, một bên đưa Bát Chỉ Kính bảo hộ trước người. Cách chương.